Mạt thế trọng sinh chi ha hả. Tác giả: Nhất Khúc Nhật Thủy Cát. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 130. Chương 131. Đan Đức Ni tay quá ba lần không tự chủ được sờ đến chính mình bên hông. Trên eo đừng chính là tới khi ba ba phí thật lớn lực lộng tới từng binh sĩ che giấu vũ khí. Có thể ở trước tiên che giấu cá nhân hơi thở. Làm tang thi cùng quái vật làm lơ ngươi tồn tại. Bởi vì lần này chiến đấu quy mô thật sự có điểm đại. Liền Đan Đức Ni một người mà nói, lấy loại đồ vật này đích xác so lớn hơn nữa lực sát thương vũ khí lại dùng một ít. Kỳ thật, từ tiến vào Bạch Thủy Thị lúc sau, Đan Đức Ni liền hối hận. Mạt thế gần một năm, tuy rằng thực lực của chính mình đã tới hỏa hệ nhị cấp, nhưng nào thứ hành động không phải tại gia tộc hộ vệ bao quanh dưới sự bảo vệ. Đối phó mấy cái tang thi hoặc là cực cá biệt mấy cái quái vật. Tới phía trước hoàn toàn là bị cái kia trong doanh địa kia hai nữ nhân bộ dáng khí chứ. Cho nên mới có điểm suy xét không chu toàn. Nếu lại cấp Đan Đức Ni một lần cơ hội, kia tuyệt đối sẽ không lấy thân phạm hiểm mà ni thiên kim chi tử tọa bất thùy đường. Đạo lý này Đan Đức Ni vẫn là hiểu. Người chết như đèn diệt, chính mình hiện tại thật vất vả bắt lấy tốt như vậy sinh hoạt, vì cái gì muốn đi tìm chết, chính là lại nhiều hối hận đều đã không còn kịp rồi. Đan Đức Ni cũng biết, giờ này khắc này chính mình muốn thật so hăng hái như nhất định phải trở về, cũng đích xác không ai dám cản chính mình, chính là đến lúc đó quân tâm tan rã. Tổ chức bất lực, xuất sư chưa tiệp, sở hữu trách nhiệm áp xuống tới. Liền tính là luôn luôn sủng ái chính mình ba ba cũng sẽ không mau. Hô, Đan Đức Ni hung hăng thâm hô một hơi. Vốn dĩ chỉ là tưởng thả lỏng, nhưng lại bị trong không khí tràn ngập cái loại này hủ thi tanh tưởi vị làm cho thiếu chút nữa nhổ ra, lần này tử. Đan Đức Ni biểu tình càng thêm không hảo. Đại tiểu thư, chúng ta đã đi rồi hơn một giờ. Đội ngũ có điểm quá phận tan. Muốn hay không tại chỗ nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút chờ đợi đội ngũ tập hợp xong lại đi. Mấy cái đảm đương lâm thời quân sư người. Nhìn nhau lúc sau vẫn là đẩy ra một người tưởng nhắc nhở Đan Đức Ni. Bởi vì lần này hành động chủ yếu mục tiêu là vật tư. Cho nên mỗi đến một chỗ bảo đảm an toàn lúc sau luôn là muốn phân ra đi một bộ phận người sưu tập vật tư. Theo lý thuyết nếu đồng tâm hiệp lực không riêng tốc độ sẽ mau thượng rất nhiều. Ngay cả an toàn cũng càng có bảo đảm một ít. Chính là Đan gia phụ trách chủ yếu mục tiêu là trung tâm thành phố cách đó không xa một chỗ lương thực xưởng gia công thiết bị, mà Đan Đức Ni cảm nhận chung kia cũng chính là duy nhất mục tiêu. Cho nên dọc theo đường đi gặp được yêu cầu sưu tập vật tư thời điểm, Đan Đức Ni đều là bàn tay vung lên phân ra đi mấy trăm hơn 1000 người. Sau đó còn thừa đại bộ đội tiếp tục đi tới. Vốn dĩ nói là phái đơn tiên sinh đi ra ngoài dò đường, chính là sau lại Đan Đức Ni càng là lâm thời thay đổi lộ tuyến, căn bản không đi Đan Hưng bang dò đường bên kia. Mấy cái lâm thời quân sư đều nhìn ra được tới đây là Đan Đức Ni muốn động thủ, chính là cũng chưa nói cái gì. Đây là Đan gia nội đấu, mặt trên người đấu pháp, phía dưới người vẫn là xa điểm tương đối hảo. Chính là nhìn này dọc theo đường đi, Đan Đức Ni bàn tay vung lên đã phân ra đi 7-8 cái tiểu đội, cũng có gần 5-6 ngàn người. Dư lại tuy rằng vẫn là có hơn phân nửa, nhưng mấy cái chân chính trải qua quá cùng tang thi chiến đấu người tổng cảm thấy sự tình không quá thích hợp nhi, có thể sống đến bây giờ người, không ai muốn chết, cho nên liền tính biết rõ Đan Đức Ni người này thích nhất ý cô hành. Vài người vẫn là đẩy người ra tới muốn thử xem monster đáng tiếc. Có cái gì hảo chờ? Không phải còn có một vạn nhiều sao? Chúng ta tốc độ nhanh lên đi dọn thiết bị liền đi. Trở về thời điểm không vừa vặn liền hội hợp Đan Đức Ni bởi vì trong lòng nhẹ nhẹ không biết tên. Hoảng loạn vốn dĩ liền tâm tình không tốt. Nhìn thấy có người đối chính mình chỉ huy còn khoa tay múa chân càng là giận từ trong lòng tới. Sợ chết liền đãi ở đội ngũ trung gian đừng đi ra ngoài. Tốc độ nhanh lên không cần chậm trễ chuyện của ta, Đan Đức Ni trên cao nhìn xuống thái độ hoàn. Toàn chọc giận cái kia trung niên nhân. Ngươi, ta thế nào, không nghĩ ở đan gia đãi nhân lúc còn sớm lăn. Lão Đông Tây, ngươi, bị người đẩy ra trung niên nam nhân mặt đỏ lên. Nhưng lại thật sự nói không nên lời cái gì. Đan Đức Ni bên người mấy cái chó săn càng là không buông tha cơ hội này. Vì làm Đan Đức Ni cao hứng, càng là dùng sức nhục nhã trung niên nhân vài câu. Nhìn kia mấy cái nghênh ngang mà đi bóng dáng, trung niên cúi đầu, trầm mặc đứng ở tại chỗ. Đại tiểu thư, ngươi nói vừa rồi như vậy không cho hắn lưu mặt mũi. Hắn có thể hay không thật sự phản a? Đan Đức Ni rất xa liếc cái kia trung niên nhân cuối cùng liếc mắt một cái. Khóe miệng toàn là trào phúng. Liên hắn, ha ha, chưa hết ngôn ngữ toàn là khinh thường hương vị. Cũng là, một cái không hề dị năng tay trói gà không chặt nam nhân. Nếu không phải lúc trước vừa vặn là Đan Quốc Ân đồng học. Hiện tại có thể hỗn đến loại tình trạng này. Bất quá loại quan hệ này ở Đan Đức Ni xem ra đã có thể không có một chút yêu cầu tôn kính trưởng bối ý tứ. Đan Quốc Ân không phải cũng nói qua sao? Đây chính là năm đó bọn họ trong bát đệ nhất danh a. Hiện tại thế nào, còn không phải muốn ở hắn thủ hạ kiếm ăn. Bất quá Đan Quốc Ân không biết là vì mặt mũi vẫn là cái gì, cũng coi như là đối người này khách khí. Đáng tiếc tới rồi Đan Đức Ni bên này, điểm này khách khí chính là hoàn toàn không cần. Nghênh ngang mà đi Đan Đức Ni vĩnh viễn sẽ không biết nàng mất đi chính là cái gì, mang cho Đan gia tổn thất là cái gì. Trung niên nhân yên lặng cúi đầu, trầm mặc tại chỗ. Mấy cái phía trước thân phận đồng dạng xấu hổ lâm thời quân sư cũng yên lặng đứng ở tại chỗ. Ai? Trung niên nhân một tiếng thở dài, còn có trong mắt bất đắc dĩ. Vốn dĩ chỉ là tưởng báo đáp Đan Quốc Ân thu dụng tri ân, hiện tại thoạt nhìn là nên rời đi Nhật Tử. Đội ngũ còn ở tiếp tục đi tới. Thực mau trung niên nhân còn có kia mấy cái lâm thời quân sư đã bị bao phủ ở dòng người chung. Không bao lâu, vài người từ đan gia đội ngũ chung biến mất không thấy. Cùng nhau, còn có trong đội ngũ một ít người đáng thương. Kia chỉ tứ cấp tang thi ngồi ở cao cao tầng cao nhất phía trên. Phía sau là 13 chỉ ba cấp tang thi. Một tiếng rưỡi chờ đợi. Làm phía đông vốn dĩ chỉ có 5 con 3 cấp là tang thi đội ngũ lớn mạnh đến như thế trình độ. 3 cấp tang thi đã có ngây thơ chỉ số thông minh. Mà kia chỉ tứ cấp tinh thần hệ tang thi càng là khôi phục sinh thời ký ức. Đáng tiếc, liền tính khôi phục cũng vĩnh viễn trở về không được. A, một loại từ khô khốc trong cổ họng phát ra ma sát thanh. Tứ cấp tang thi vẫy vẫy tay, phía sau 13 chỉ ba cấp tang thi giống như là được đến cái gì mệnh lệnh giống nhau nhanh chóng rời đi. Ngồi ở 25 lâu mái nhà tinh thần hệ tang thi lạnh băng nhìn chăm chú vào đám kia đã muốn chạy tới pháp trận trung gian tế phẩm. Tang thi ăn thịt người đại bộ phận chỉ ăn thịt. Mà vương yêu cầu lại là bọn họ máu tươi. đem người vây đến Vương Ý Bảo cái kia trận pháp bên trong. Đại gia ăn thịt vương ăn canh, hay không chậm trễ một chút đều không lãng phí. Tinh thần hệ tang thi chậm rãi giơ tay vuốt ve quá chính mình thiếu một nửa thịt gương mặt. Trên mặt lộ ra một cái vặn vẹo mà lại khó coi tươi cười. Nếu người đều có thể ăn thịt người, kia tang thi ăn thịt người còn có cái gì ngượng ngùng đâu. Đan Hưng Bang đi rồi, trung niên nhân đi rồi, Đan gia trong đội ngũ mấy cái thấy được rõ ràng người đều đi rồi. Không phải không ai nhắc nhở quá Đan Đức Ni, chính là nhân gia căn bản làm lơ ngươi sở hữu nói. Cho nên đương kia một tiếng thét dài vang lên thời điểm, dư lại toàn bộ đều là một đám mờ mịt vô thố người. Giống, tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương, giống như là một cái tín hiệu giống nhau. Đương đệ nhất thanh tang thi giống lên một tiếng vang lên lúc sau, liên tiếp thanh âm lại lần nữa vang lên liền không có lại đoạn quá. A a a, đó là cái quỷ gì đồ vật a a. Đãi ở đội ngũ bên cạnh người trước hết phát hiện tình huống. Kia từng điều phía trước đội ngũ đi ngang qua ngõ nhỏ. Kia từng điều đội ngũ phía trước đi qua con đường. Còn có bên cạnh lùn lâu, thậm chí vứt đi ô tô trên đỉnh. Một đám tựa như từ địa ngục bò ra lệ quỷ, đỏ bừng hai mắt, tán khuyết không được đầy đủ mà lại cứng đờ nhìn bên này đám người. Không được hoảng, không được hoảng, có nghe thấy không? Đứng ở đằng trước Đan Đức Ni tự nhiên cũng nhìn ra tình huống không thích hợp nhi. Rốt cuộc chính phía trước chính là ba con ba cấp tang thi dẫn dắt đội ngũ. Mấy cái chó săn đã sớm chạy không còn một mảnh, duy nhị không chạy kia hay cũng không tự chủ được lui ra phía sau vài bước tránh ở Đan Đức Ni phía sau. A a a, ta và các ngươi liều mạng. Tang thi liền như vậy chậm rãi hướng đám người tới gần. Mùi hôi thối, mùi máu tươi nhi, còn có kia một đám lệnh người khủng bố ngoại hình. Rốt cuộc làm những cái đó lá gan nhỏ lại người chịu không nổi như vậy áp bách. Đan gia đội ngũ tự nhiên không có khả năng toàn bộ trang bị thượng nhiệt vũ khí. Trường đao, côn sắt mới là đại lưu. Phân đến thương, súng, đại đối số là đan gia dòng chính. Mà những người này, lá gan càng tiểu. Đương đệ nhất thanh tiếng súng vang lên thời điểm, Đan Đức Ni trong đầu mỗ căn huyền giống như là đột nhiên đứt đoạn giống nhau. Đại não trống rỗng, chỉ có thể nhìn thấy chung quanh hỗn độn đám người. Cái gì chỉ huy, cái gì mệnh lệnh, giờ khắc này toàn bộ đều không dùng được. Lúc này, mọi người trong mắt đều chỉ còn lại có cuối cùng một cái lộ. Ta muốn chạy trốn. Hai vạn người đội ngũ, ở cùng tang thi lần đầu tiên tao ngộ chung, cứ như vậy dễ dàng bị đột phá phòng tuyến, không có bất luận cái gì sức phản kháng bị đánh chết đánh cho tàn phế. A a a, ta không muốn chết, thảo, ti em đi như thế nào nhiều như vậy tang thi, chúng ta bị tang thi vây quanh, đại gia mau trở về chạy a. Bên tai toàn bộ là người hò hét hỗn độn thanh âm. Đan Đức Ni đang xem đến bổ nhào vào chính mình trước mặt tang thi khi phản xạ có điều kiện đánh ra. Hai cái hỏa cầu đem cái kia tang thi đốt thành cho mới phản ứng lại đây. Chạy, chạy, nhanh lên chạy, ta còn không muốn chết ở chỗ này. Cái gì nhiệm vụ, cái gì danh dự. Giờ khắc này cái gì đều không thể làm Đan Đức Ni bình tĩnh lại. Hốt hoảng đem bên hông dụng cụ khởi động lên, sau đó nỗ lực hướng về trong đám người mặt chạy. Hai vạn người tuyệt đối đủ nhiều. Nhiều thế này người, tuyệt đối đủ những cái đó tang thi ăn. Chạy mau, chạy mau. Đối, phía trước kia ai mà không nói qua sao? Tới khi nghỉ ngơi chỉnh đốn nơi đó khẳng định còn có quân đội lưu lại đội ngũ. chỉ cần chạy về đi, tuyệt đối không thành vấn đề. Đan Đức Ni chạy, đám kia chó săn cũng đi theo chạy, trong đám người bị dọa phá gan, mắt sắc, cũng đi theo chạy, vốn dĩ cũng đã không có chỉ huy chỉ bằng một khang sợ hãi cùng một hơi dẫn theo cùng tang thi sống. Máy với nhau đội ngũ, nháy mắt sĩ khí lại hạ tam thành, càng nhiều người đi theo chạy, cửa, năm hai cái giờ thời gian. Đã sớm đủ quân đội bên này người hoàn thành đã định mục tiêu. Chu Yên thất cấp khủng bố uy áp căn bản không có giữ lại toàn bộ phóng thích. Hơn nữa hiên viên liệt căn bản là không ra tới. Ba cấp tà hữu toàn bộ chạy đến phía đông đi. Cửa nam bên này quả thực nhẹ nhàng làm người không dám tưởng tượng. Mang đến không gian dị năng giả đã sớm chứa đầy đồ vật. Vì tránh cho mầm tai họa, Chu Uyên đương nhiên không có động thủ. Thậm chí mọi người, trên tay đều tận khả năng cầm đồ vật. Dân cư bên trong quần áo, đệm chăn, nồi chén gáo bồn, cửa hàng các loại hàng hóa mặc kệ quá bất quá kỳ. Nhưng dùng thiết bị, có lẽ hữu dụng đồ vật, dựa theo Từ Chính Phong cùng Tống Thành Ân lúc gần đi công đạo. Trừ bỏ tường ra không thể động mặt khác, có gì kia gì. Có thể nói mỗi người đều là thắng lợi trở về, hoàn thành mục tiêu, đội ngũ hơi làm nghỉ ngơi chỉnh đốn bắt đầu lui về phía sau. Tuy rằng hai bên lại nói tiếp mục tiêu đều là trung tâm thành phố, nhưng cái này trung tâm thành phố lại cũng không phải chân chính trung tâm thành phố. Chân chính trung tâm thành phố phía dưới ngủ hiên viên liệt. Chung quanh ngốc 84 ngũ cấp tang thi. Liền tính là Chu Uyên cũng không dám dễ dàng nếm thử. Cho nên ở khoảng cách chân chính trung tâm thành phố còn có vài dặm đường thời điểm. Mọi người liền dừng bước chân. Báo cáo nói mới vừa làm xong nghỉ ngơi chỉnh đốn. Đội ngũ lại lần nữa tập kết xong. Một cái thông tín viên nhanh chóng vọt tới Chu Uyên cùng mấy cái binh trường trước mặt. Phía trước 10 dặm chỗ xuất hiện đại cổ tang thi triều. Theo nhìn ra số lượng càng ngày càng nhiều. Khả năng muốn đột phá 20 vạn báo. Mọi người còn không có tới cấp cùng vừa rồi cái kia tiểu binh cùng nhau nuốt một ngụm nước bọt. Một cái khác thông tin binh cũng chạy tới. Từ Tây Môn cùng Bắc Môn phương hướng có đại cổ tang thi chiều hướng cửa, Nam đẩy mạnh. Bảo thủ phỏng chứng tổng số lượng thượng trăm vạn. Hảo, cũng không cần suy xét đi nghĩ cách cứu viện không nghĩ cách cứu viện vấn đề. Chạy đi, toàn thể nghe lệnh, hậu đội biến trước đội. Hành quân gấp tốc độ nhanh chóng rút lui, Chu Uyên quyết đoán hạ lệnh. Sau lưng dọc theo đường đi đảm đương vật phẩm trang sức vũ khí cũng bị cầm xuống dưới. Lưu đội trưởng, ngươi cùng hạ đội trưởng đi dẫn đầu. Đồ vật có thể lấy, không thể lấy ném. Bằng nhanh chóng độ rời đi nơi này, 2 vạn kháng cự 100 vạn. Thậm chí là mặt sau khả năng dẫn phát ra tới 1.000 vạn. Tuy rằng biết Tiểu Nhiêu không có vào hiên viên liệt khả năng sẽ không ra tới. Nhưng vạn nhất đâu, Chu Uyên nhưng không nghĩ dùng chính mình thủ hạ mệnh đi đua cái kia vạn nhất. Sở hữu trách nhiệm chính mình khiêng, hoàn toàn không cho mấy cái binh trường miên man suy nghĩ thời gian trước tiên hạ lệnh. Quân đội chính là có này chỗ tốt, kỷ luật nghiêm minh. Ra mệnh lệnh đặt nháy mắt, đội ngũ liền động lên, nhìn đội ngũ có tự lui lại, Chu Uyên canh giữ ở mặt sau cùng đi theo cùng nhau lui lại. Trung tâm thành phố là tuyệt đối là tử địa, liền tính là Tiểu Nhiêu tới cũng không có khả năng mang theo 2 vạn người lông tóc không tổn hao. Gì quá khứ, đàn ra kia 2 vạn mạng người hảo liền đứng vững. Mệnh không hảo cũng không thể quái ai. Chính mình đội ngũ từ cửa nam đi ra ngoài đường vòng đông môn. Nếu bọn họ chống được có thể hỗ trợ chi viện. nếu chịu đựng không nổi. Bạch Thủy thị ngoại, 5 dặm chỗ, Khúc Nhiêu chậm rãi mở to mắt, chống cằm nhìn Bạch Thủy thị phương hướng. Mệnh lệnh là về phía trước 4 dặm mà ni ai. Quả nhiên vẫn là lòng mềm yếu a. Tác giả có lời muốn nói. Về sau hẳn là xong ngày càng lạp. Hắc hắc, hết chương.